Tần Vũ Phi vui vẻ ra mặt, hoàn toàn chưa từng nghĩ đề nghị này của cô sẽ biến thành một tai nạn nhỏ cuối cùng còn gây ra một hồi sóng gió. Vở kịch nhỏ, Tần Vũ Phi tác giả, bà ra đây mau. Tác giả, cô không cần hỏi, tôi sẽ không nói cho cô biết sóng gió là gì đâu. Tần Vũ Phi, phát điên, ai quan tâm là sóng gió gì? Tác giả, kinh ngạc, cô không tò mò sao, quá là biến thái đi. Tần Vũ Phi, phát điên, bà dám gây khó khăn cho tôi, bà cứ việc nói thẳng bà muốn chết thế nào. Tác giả, khách chương.